Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 14, kinh sợ mặt nạ phòng. 3. Còn chưa vào nhà, Đinh Tiềm cùng Trung Khai Tân cũng không biết Quách Dung Dung nhìn thấy cái gì. Thế nào? Đinh Tiềm sau đó cũng vào phòng. Ngươi xem nơi đó. Quách Dung Dung dùng tay chỉ sau cửa này mặt tường. Đinh Tiềm tránh mắt nhìn đi, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Ở đó mặt trên tường chỉnh tề treo đủ loại kiểu dáng hình dáng quỷ dị dữ tợn mặt nạ. Xuyên thấu qua kia từng cái trống trơn hốc mắt, cũng có thể cảm nhận được mặt nạ sau đó toàn bộ ẩn núp khí tức tà ác. Trên thực tế, không chỉ này mặt tường, ở trong căn phòng này có rất nhiều xó xỉnh, rèm cửa sổ thượng, gối cạnh, bàn trang điểm, thậm chí ngay tại Quách Dung Dung dưới chân còn đi lên một bộ há mồm thét chói tai dáng vẻ mặt nạ. Quỷ, Quách Dung Dung bị dọa sợ đến vội vàng nhảy ra, không cẩn thận ngồi ở trên giường, cái mông lại bị cái gì cấn đến, lôi ra ngoài nhìn một cái là một tấm âm Morino heo mặt, lại còn dài một con tóc giả. Cả phòng bị những thứ này thiên kỳ bách quái kinh khủng mặt nạ nhuộm đẫm kỳ quỷ bầu không khí. Trong phòng đợi thời gian càng dài một chút cũng có thể sinh ra ảo giác. Tựa hồ có vô số đạo ánh mắt từ những thứ kia trên mặt nạ nhìn tới. Bọn họ không có hảo ý. Yên tĩnh không tiếng động. Triệu Cương Nghị thật là đã điên rồi. Thiên thiên ngủ ở những quỷ này đồ vật trung gian. Hắn đều không cảm thấy sợ hãi sao? Hắn đều là từ nơi nào đào tới đây đồ vật? Quách Dung Dung liên tục hút hơi lạnh. Đinh Tiềm khom người từ dưới đất nhặt lên Quách Dung Dung mới vừa rồi đạp lên tấm mặt nạ kia. Cái này là Ghostface, đó là cái gì? Phim kinh dị, Scream, bên trong sát nhân cuồng ma. Mỗi lần ra sân giết người lúc đều phải mang này trương kinh điển, quỷ diện. Khoác trên người hắc bào, tay cầm đao nhọn điên cuồng giết người, mặt nạ mặt quỷ hình tượng thành công tham khảo Na Uy họa sĩ Edward. Man, Skrik, là tối kinh điển cực kỳ có ngụ ý kinh khủng hình tượng. Kia đây, Quách Dung Dung cầm lên mới vừa rồi bị mình ngồi ở dưới đáy mông cái kia heo rừng mặt. Đây là, so, bên trong hào ác ma, Legacy, trợ thủ chưa đầu nhân mang mặt nạ. Ánh mắt cu ả Đinh Tiềm chuyển hướng trên tường. Trên tường những thứ kia mặt nạ cũng toàn bộ là tới từ ở phim kinh dị bên trong đủ loại sát nhân. Cuồng ma, những thứ này ta cũng đã gặp. Điện ảnh mê Trung Khai Tân theo thứ tự chỉ trên tường cũ. Nói, cái này tròn trịa tất cả đều là lỗ thủng là Black Friday bên trong Jason Dell. Cái này hắc phát tiểu bạch kiểm là Halloween. Bên trong Michael Myers, cái này giống như khô đét mặt người là The Texas Chainsaw Massacre, bên trong xấu xí ngu đần. Người điên, cái này chỉ có thể che kín hạ nửa gương mặt là The Silence of the Lambs, bên trong Hannibal. Cái này vải rách túi thượng kéo ba cái động là Night of the Scarecrow, bên trong Bù Nhìn Rơm Sát. Thủ, chấm ngoặc kép. Trung Khai Tân một hơi thở đem trên tường những thứ kia mặt nạ xuất xứ toàn bộ nói một lần. Đinh Tiềm nghe đến chân mày đi lại khóa. Thế nào, chẳng lẽ ta nói đúng không? Trung Khai Tân rất tự tin nói với Đinh Tiềm. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. 170 chỉ số thông minh liền này Đông Tây Đô không nhớ được ta đây, đừng tại đặc án tổ lan lộn. Sắp xếp hàng vỉa hè đi rồi. Ta không phải nói cái này. Đinh Tiềm nói, này khắp phòng nhiều như vậy mặt nạ, các ngươi không phát hiện thiếu một chương sao? Ít đi tờ nào, Billy Đo, ngươi là chỉ Triệu Cương Nghị cố ý ở lại hiện trường phát hiện án tấm mặt nạ kia. Hắn trước sau hại chết Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân. Mỗi một hiện trường các lưu một tấm Billy Đo mặt nạ. Ta muốn tấm mặt nạ kia vốn là cũng hẳn treo trên tường hoặc là cái gì địa phương đi. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung tiếp lời. Ngươi là nói Triệu Cương Nghị đang làm án kiện lúc, tùy tiện từ nơi này chọn lựa hai tờ mặt nạ cho Tưởng Vũ Hinh thật sao? Này có ý nghĩa gì à? Ta cũng không biết, mặc dù bây giờ ta đối với cảm ứng tự sát cụ thể bước không trả nổi dài. Nhưng có thể nghĩ đến nó nhất định có cực lớn áp dụng độ khó. Yêu cầu mỗi một chi tiết cũng cân nhắc cẩn thận. Hơi không để ý cẩn thận sẽ xuất sai lầm. Ở nơi này loại điều kiện tiên quyết, một người một ngựa Triệu Cương Nghị không thể nào còn nữa quá mức tinh lực đi làm một ít buồn chán. Sự tình, bây giờ ta không hiểu nổi hắn gom những thứ này mặt nạ có ý nghĩa gì. Tại sao còn muốn cố ý xuất ra hai tờ cho Tưởng Vũ Hinh? Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại. Rất nhanh thì Tưởng Vũ Hinh nhận, ta có sự kiện còn phải hỏi một chút ngươi, ngươi cho đến bây giờ, tổng cộng nhận được mấy lần cái loại này cho ngươi đi cái gì địa phương kỳ quái điện thoại? Hai lần, ta ngày hôm qua cũng đã nói với ngươi, Tưởng Vũ Hinh ở bên đầu điện thoại kia trả lời, vậy trước kia ngươi còn có thấy qua cái loại này Billy đo mặt nạ sao? Billy đo mặt nạ? Tưởng Vũ Hinh có chút không sờ được đầu não, suy nghĩ một chút, chưa thấy qua, ai, bất quá, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ở ta nằm viện thời điểm, ngược lại là gặp được mấy cái mặt nạ, phải không, ở nơi nào thấy, ở ta dưới giường bệnh, ta lúc ấy hay là chê nghi phạm đâu rồi, bị còng ở trên giường bệnh nơi đó cũng đi không được. Còn có một kêu Trần Lệ nữ cảnh sát Thiên Thiên nhìn ta. Ta lúc ấy đem cái này sự tình đề cập với nàng một cái câu. Nàng cũng không quá coi ra gì. Ta cũng muốn, nói không chừng là trước kia nằm viện nhân nhận được lễ vật đâu. Không có gì lớn sợ tiểu quái. Bất quá những thứ kia mặt nạ nhìn quá dọa người. Ta sẽ để cho nàng vứt. Bất quá. Những thứ kia trong mặt nạ cũng đều không phải là Billy đo. Không phải là Billy đo là cái gì? Đinh Tiềm hơi có nhiều chút kinh nghi. Một là lại đầy sẹo sẹo. Toàn thân lỗ thủng mặt người mặt nạ. Ta có dày đặc sợ hãi chứng. Tối không xem được cái này. Còn bốn cái giống nhau như đúc mặt nạ. Cái này ta biết là điện ảnh The Phantom of the Opera bên trong mị ảnh. Mang mặt nạ. Vậy ngươi nhớ hay không? Ngươi phát hiện mặt nạ là đang ở Tôn Mân tự sát trước hay lại là tự sát sau? Tự sát sau. Hôm sau ngươi liền mang theo ta trốn ra bệnh viện. Cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Ta hiểu được. Được. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đinh Tiềm để điện thoại di động xuống nói với Quách Dung Dung. Ta nghĩ, bây giờ ta ít nhất hiểu rõ một chuyện. Chuyện gì? Những thứ này mặt nạ. Từng cái mặt nạ ít nhất đại biểu một cái mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Quách Dung Dung sợ hết hồn. Ngươi nói này khắp phòng mặt nạ đại biểu Triệu Cương Nghị muốn giết người. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Billy Do cũng không phải là Tưởng Vũ Hinh sớm nhất nhận được mặt nạ. Ở trước đó, nàng thu được 5 cái mặt nạ. Một cái là A Nightmare on Elm Street, bên trong mộng sát nhân mà Freddy mặt nạ. Còn có 4 cái là The Phantom of the Opera, bên trong cũ. Kia 4 tấm giống nhau mặt nạ hẳn đại biểu cùng tiến lên treo Mã Minh Dương 4 người. Mà A Nightmare on Elm Street, mặt nạ là đại biểu ngồi ải tự sát y tá Tôn Mân. Bởi vì Tưởng Vũ Hinh lúc ấy bị khóa ở trên giường bệnh. Không có hoạt động năng lực, cho nên Triệu Cương Nghị trực tiếp đem mặt nạ đặt ở nàng dưới giường. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, là không tưởng tượng nổi, nhưng đây là tối giải thích hợp lý. Quách Dung Dung nhìn tràn đầy mặt tường cũ, than thở, nếu như không phải là Triệu Cương Nghị lộ chân tướng, người này rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người à? Xin nhờ cả nhà. Cái nêm Pelo Wawa là Billy đo nha quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.